Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1177, tiến về Tử Hải. Tại bố trí hộ sơn đại trận đồng thời, Long Phong Hắc Ám Long Tộc Đại Đế có đôi khi xuất thủ, muốn phá hư hộ sơn đại trận thậm chí là muốn đánh chết Diệp Dương. Nhưng hết thảy đều bị Diệp Dương cho đỡ được. Theo lấy hộ sơn đại trận độ hoàn thành càng ngày càng cao, hộ sơn đại trận uy năng càng ngày càng mạnh. Cũng chính là bởi vì tận mắt nhìn thấy, Nguyên Sinh Long tộc bên này mới cảm thấy kích động không thôi. Bọn họ cũng mới biết được cái này hộ sơn đại trận thật sự có thể ngăn trở đại đế công kích. Mà lại còn không phải một cái đại đế. Hơn nữa bốn cái đại đế liên thủ cũng không cách nào dung chuyển hộ sơn đại trận. Loại tình huống này phía dưới, ngăn trở Hắc Ám Long tộc hẳn là không có cái gì vấn đề. Chỉ ít, Nguyên Sinh Long tộc sinh mệnh sẽ không lại nhận uy hiếp. Mà bọn họ cũng có thể lợi dụng cơ hội này, cấp tốc lớn mạnh bản thân, để cùng Hắc Ám Long tộc chống lại. Đương nhiên, lấy Hắc Ám Long tộc tốc độ tu luyện, bọn họ sẽ xuất hiện càng bao nhiêu đế cấp bậc tồn tại. Mà nếu như bọn họ Long thần xuất thủ mà nói, như vậy cái này hộ sơn đại trận có thể hay không ngăn trở? Cái này hẳn là không quá có thể. Nhưng chỉ ít trước mắt, Nguyên Sinh Long tộc là an toàn. Nhìn thấy vững như thành đồng vách sắt hộ sơn đại trận. Nhìn thấy Nguyên Sinh Long tộc cương vực sinh sinh bị làm lớn ra gấp 10 lần. Long Phong mấy người cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Cuối cùng, tại hộ sơn đại trận bố trí hoàn tất sau đó, bọn họ càng là trực tiếp liền rút lui. Tất nhiên ở chỗ này công kích đều không cách nào dung chuyển hộ sơn đại trận. Còn lưu ở nơi này làm cái gì? Nhìn thấy Long Phong Hắc Ám Long tộc rút đi, Nguyên Sinh Long tộc mấy người cũng không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù bây giờ còn là bị nhốt trạng thái, nhưng không có Hắc Ám Long tộc đám người công kích, bọn họ tâm lý áp lực cũng sẽ thu nhỏ rất nhiều. Bởi vì có hộ sơn đại trận bảo hộ, Nguyên Sinh Long tộc đám người buông lỏng không ít, nhưng áp lực vẫn như cũ tồn tại. Bởi vậy, bọn họ bây giờ đang ở hậu cố vô ưu tình huống phía dưới. Nhao nhao đi tu luyện, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất, đem thực lực tăng lên đến cao nhất. Nếu không như thế nào cùng Hắc Ám Long tộc chống lại. Mấy ngày sau, đại trưởng lão Long tại thiên lần thứ hai xuất hiện. Đi qua mấy ngày chữa thương sau đó, đại trưởng lão thương thế cũng đã khôi phục bộ phận, bởi vì lo lắng bên ngoài sự tình, hắn cũng không có đợi đến thương thế toàn bộ phục hồi như cũ sau đó mới xuất quan. Diệp Dương, quả nhiên là quá cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta sợ là sẽ phải toàn quân bị diệt. Đại trưởng lão nhìn thấy Diệp Dương trước tiên, liền chân thành biểu thị cảm tạ. Diệp Dương khoát khoát tay. Ta cái này cũng không phải không ràng buộc trợ giúp các ngươi. Ta thế nhưng là có trả thù lao. Đương nhiên, đây là cho ngươi thù lao. Long Tại Thiên cười ha ha lấy. Đồng thời đưa cho Diệp Dương một cái không gian bảo vật. Hắn muốn cho Diệp Dương trả thù lao toàn bộ đều ở đây không gian bảo vật bên trong. Diệp Dương tiếp tới, nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem thu vào tử phủ bên trong. Nhìn thấy. Long Tại Thiên đại trưởng lão không khỏi sững sờ. Ngươi không nhìn một cái. Ngươi không sợ ta cho ít ngươi sao? Diệp Dương thì là khoát khoát tay. Ta tin tưởng đại trưởng lão. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng. Không còn nói cái gì. Hắn trên thực tế vẫn là sợ Diệp Dương không quá hài lòng hắn cho ra thù lao. Dù sao, bởi vì ngay từ đầu trước đó, bọn họ cũng không có nói rõ cụ thể muốn cho cái gì thù lao. Lúc trước chỉ nói là muốn chính hắn nhìn xem xử lý. Dạng này nhưng thật ra là có chút làm khó đại trưởng lão. Bất quá Long Tại Thiên tự thân cũng không phải người nhỏ mọn. Cho nên cho ra thù lao cũng tương đối có phân lượng. Chỉ là, làm đại trưởng lão nhìn thấy mới hộ sơn đại trận uy năng thời điểm. Hắn nhưng lại cảm thấy bản thân cho ra thù lao thật quá thấp. Dù sao, hộ sơn đại trận quá cường. Chỉ là, hiện tại Nguyên Sinh Long tộc có thể nói là cũng đã sơn cùng thủy tận. hắn cho Diệp Dương đã là hắn có thể lấy ra cực hạn. Không phải nói hắn cầm không ra nhiều hơn bảo vật qua lại báo Diệp Dương. Chỉ là, xem như nguyên sinh long tộc đại trưởng lão, hắn cũng phải vì nguyên sinh long tộc đám người cân nhắc. Cho nên, hắn hiện tại cảm thấy có chút không có ý tứ đối mặt Diệp Dương. Chỉ là, Diệp Dương lại là căn bản không quan trọng những thù lao này. Dù sao, về sau toàn bộ long tộc đều sẽ bị ngũ trảo thần long trưởng khống. Ngũ trảo thần long là hắn phân thân. Một khi trưởng khống long tộc hoặc là long giới, như vậy cũng liền tương đương với Diệp Dương trưởng khống long tộc cùng long giới. Mà nếu là như thế, long tộc cùng long giới bên trong tất cả bảo vật đều là Diệp Dương. Hắn đại khái có thể không muốn bất kỳ thù lao nào. Nhưng đại trưởng lão khẳng định sẽ không đồng ý. Cho nên hắn đều không có nhìn những thù lao này bên trong đến cùng có cái gì đồ vật. Đại trưởng lão, tiếp xuống có cái gì dự định? Theo ta nhìn đến, các ngươi nguyên sinh long tộc cơ bản đã là sơn cùng thủy tận. Nếu như chỉ là ngốc ở chỗ này tu luyện, một khi tài nguyên tiêu hao hoàn tất, các ngươi muốn tăng lên tu vi khó khăn. Thậm chí, lấy các ngươi hiện tại nắm giữ tài nguyên, dù là tập trung cho ngũ trảo thần long, sợ đều không cách nào tăng lên hắn bao nhiêu cảnh giới. Diệp Dương nhìn xem Long Tại Thiên dò hỏi. Long Tại Thiên sắc mặt có chút âm trầm. Diệp Dương nói đều là sự thật. Tài nguyên khuyết thiếu là nguyên sinh long tộc đứng trước vấn đề lớn nhất. Mà nếu là không có tài nguyên, dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí đến tăng lên tu vi, cái kia muốn tăng lên cảnh giới khó khăn. Càng đừng nói muốn đi cùng Hắc Ám long tộc đối kháng. Có tài nguyên trồng chất, tu vi tăng lên mới có thể tương đối nhanh. Nhưng nhanh nhất vẫn là đi lịch luyện, đi chiến đấu, tìm kiếm đủ loại kỳ ngộ các loại. Nhưng hiện tại nguyên sinh long tộc bị nhốt ở chỗ này không cách nào rời đi. Bọn họ chỉ có thể ngồi chờ chết. Cho nên, đại trưởng lão vẫn là có vẻ hơi ưu sầu. Đại trưởng lão, ta có một cái đề nghị. Không biết có nên nói hay không? Diệp Dương nhìn xem đại trưởng lão, chuẩn bị muốn sắp chết biển di tích sự kiện kia cho nói ra. Long Tại Thiên hơi gật đầu. Kỳ thật, các ngươi hiện tại rất hẳn là liền là đi những cái kia bí cảnh, di tích các loại lịch luyện, tìm kiếm kỳ ngộ lấy được đồng thời tăng lên tu vi. Nếu không, nhốt ở chỗ này, các ngươi căn bản không cách nào cùng Hắc Ám long tộc chống lại. Long Tại Thiên gật đầu, lại là lắc đầu cười khổ. Người đề nghị là tốt nhất, chúng ta cũng có cân nhắc qua. Nhưng hiện tại long giới ngoại trừ đám này đảo là chúng ta bàn bên ngoài, địa phương khác cũng đã bị Hắc Ám long tộc khống chế. Chúng ta chỉ cần vừa rời đi nơi này cũng sẽ bị phát hiện, sẽ tại long giới nửa bước khó đi. Càng đừng nói đi bí cảnh lịch luyện. Diệp Dương mỉm cười, cái này rất đơn giản. Ta tiến vào long giới sau đó liền phát hiện một cái di tích. Nếu như các ngươi nguyện ý mà nói, ta cũng có biện pháp nhường các ngươi trực tiếp xuất hiện ở di tích phụ cận. Như thế, bảo quản Hắc Ám long tộc sẽ không phát hiện mảy may. Long Tại Thiên hơi động dung. Diệp Dương thế mà còn có chuyện tốt bực này. Nếu quả thật như Diệp Dương nói tới đồng dạng, bọn họ khẳng định nguyện ý đi mạo hiểm, đi lịch luyện a. Thế là, đại trưởng lão vội vàng hỏi thăm. Tử Hải, Long Tại Thiên khẽ giật mình, không khỏi hỏi lại lên tiếng. Mới đầu hắn còn tưởng rằng nghe lầm, liền nhìn về phía Diệp Dương, mà Diệp Dương thì là khẳng định gật đầu. Không sai, liền là Tử Hải. Ta biết Tử Hải bên trong có một cái di tích, hơn nữa tựa hồ còn cùng Hắc Hóa lực lượng có chút quan hệ. Diệp Dương đại khái sắp chết biển di tích sự tình cho nói một cái. Đại trưởng lão trầm ngâm. Tử Hải, đối toàn bộ long tộc tới nói đều là tuyệt địa. Tử địa, đồng dạng long tộc căn bản là không nghĩ tới gần Tử Hải. Càng đừng nói tiến vào Tử Hải bên trong, có hay không biện pháp tiến vào Tử Hải. Diệp Dương nhìn xem đại trưởng lão. Đại trưởng lão lại là chậm chạp không có nói. Sau một hồi lâu, hắn mới nhìn về phía Diệp Dương. Tiến vào Tử Hải biện pháp ngược lại là có, nhưng ta cũng không có 10 phần 10 nắm chắc. Nếu như ngươi có thể cho chúng ta vô thanh vô tức đi qua mà nói, ngược lại là có thể thử một lần. Vậy liền quá tốt rồi. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hiện tại hắn tiến vào cái kia di tích trở ngại lớn nhất chính là Tử Hải. Nếu như đại trưởng lão có biện pháp tiến vào Tử Hải mà nói, vậy liền không là vấn đề. Thế là, bọn họ liền quyết định muốn tiến vào Tử Hải. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, đại trưởng lão liền triệu tập long tộc một đám cường giả, chuẩn bị đi trước mạo hiểm. Lần này, đại trưởng lão tự mình dẫn đội, thông hành đều là long đế cấp bậc cường giả, trùng trùng điệp điệp hơn 100 người. Mà ngũ trảo thần long cũng ở trong đó. Lúc đầu, đại trưởng lão là không có ý định mang ngũ trảo thần long đi qua. Dù sao, ngũ trảo thần long chính là bọn họ nguyên sinh long tộc duy nhất hy vọng. Nếu là ở Tử Hải bên trong phát sinh cái gì ngoài ý muốn mà nói, vậy bọn hắn duy nhất hy vọng cũng bị mất. Bất quá, về sau ở Diệp Dương thuyết phục phía dưới, đại trưởng lão vẫn là mang tới ngũ trảo thần long. Chính là bởi vì ngũ trảo thần long là bọn họ duy nhất hy vọng, cho nên mới càng thêm muốn dẫn hắn cùng nhau đi. Nếu không, ngũ trảo thần long liền trốn ở chỗ này tu luyện, có thể tu luyện ra cái gì đến? Nếu như đi Tử Hải lịch luyện mà nói, như vậy vô cùng có khả năng được đến cái gì kỳ ngộ. Nhất phi trùng thiên, thậm chí còn có khả năng trực tiếp đột phá trở thành long hoàng. Dù sao, không bốc lên hiểm gì đến tăng lên tu vi. Đám người tụ tập đồng thời, cũng không có phong tỏa tin tức, bởi vì hiện tại hộ sơn đại trận cũng đã toàn diện khởi động. Đừng nói nguyên sinh long tộc không cách nào rời đi, cho dù là bọn họ truyền tấn phủ loại hình đều không cách nào rời đi. Nói cách khác, tin tức này là tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngũ trảo thần long lúc trước bế quan chỗ, Diệp Dương, lúc trước ngươi liền là trực tiếp đi vào nơi này. Ta đã nói rồi, ngươi tại sao đột nhiên từ nơi này đi ra? Một cái long đế có chút kinh ngạc nói ra. Hắn lúc trước liền là lại âm thầm nhìn chằm chằm ngũ trảo thần long cái kia long đế. Cũng là cái thứ nhất nhìn thấy Diệp Dương long tộc. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, muốn từ nơi nào tiến đến đều không phải vấn đề. Nếu như hắn không muốn bị ngươi phát hiện, coi như ở trước mặt ngươi đi qua, người đều khả năng không phát hiện. Một cái khác long đế chừng cái kia long đế liếc mắt, có chút im lặng nói ra. Cái kia long đế ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy cũng đúng, trận pháp tạo nghệ quá cao, chúng ta tự thẹn không bằng a. Diệp Dương chỉ là cười cười, không nói gì. Mà lúc này, nơi này lỗ sâu đã bị thời không trùng một lần nữa thôn phệ. Cùng bên ngoài kết nối Tử Hải lỗ sâu cũng đã kết nối cùng một chỗ. Diệp Dương cái thứ nhất tiến vào lỗ sâu, mà sau đó chính là ngũ trảo thần long, đại trưởng lão đám người. Lỗ sâu, đại trưởng lão đám người kiến thức rộng rãi. Tiến vào lỗ sâu trong nháy mắt hắn liền đã phát hiện đây không phải truyền tống trận, mà là lỗ sâu, cư nhiên là lỗ sâu. Đám người lần thứ hai bị chấn kinh. Nếu như là trận pháp mà nói, bọn họ cũng sẽ không chấn kinh. Dù sao lấy Diệp Dương trận pháp tạo nghệ, có thể bố trí những cái này truyền tống trận. Nhưng lỗ sâu, hắn cũng không phải thời không trùng. Có thể nào nhường lỗ sâu xuất hiện ở bản thân muốn xuất hiện vị trí? Trừ phi, hắn trưởng khống một cái thời không trùng. Chỉ là, thời không trùng loại này có thể gặp không thể cầu thần bí sinh linh. Như thế nào trưởng khống? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.